Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, chương 2253, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đứng tại Bát Không Sơn dưới chân, Diệp Viễn một trận cảm xúc bành trướng, cảnh tượng trước mắt, để trong lòng của hắn kính nể chi tình tự nhiên sinh ra. Đúng vậy. Có thể bố trí xuống hùng vĩ như vậy tuyệt luân, tinh diệu vô song trận pháp, hoàn toàn chính xác để hắn tôn sùng đầy đủ. Toàn bộ Bát Không Sơn là một cái trận pháp hải dương, liên miên bất tuyệt, nơi này tựa như là một đảo không thể vượt qua lạch trời. Vắt ngang tại trung giới cùng tây giới ở giữa, đã cách trở thiên sơn vạn thủy, rất khó tưởng tượng. Mênh mông như vậy như tinh hải đồng dạng trận pháp, đúng là một người, trong một đêm bố trí mà thành. Người này trận đạo thực lực, đến cùng đạt đến đáng sợ đến bực nào cảnh giới, Diệp Viễn không cách nào tưởng tượng. Hơn 60 năm ngộ đạo, Diệp Viễn tự cho là trên trận đạo đã đạt tới một cái đáng sợ cảnh giới. Thế nhưng là tại cái này Bát Không Sơn cấm chế trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bát Không Sơn đại trận chân chính đáng sợ là 80 triệu dặm Bát Không Sơn là liền thành một khối đại trận, lấy lực phá cấm chế chẳng khác gì là đối mặt toàn bộ đại trận sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Cho nên sông trận nhất định phải có trận đạo đại sư dẫn dắt mới có thể lên núi. Tùy tiện lên núi tương đương với một con đường chết, kéo dài 80 triệu dặm đại trận, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Diệp Viễn thậm chí cảm thấy đến, đó căn bản không phải sức người cách làm, mà phóng nhãn nhìn lại, tòa đại trận này lại là cái này đến cái khác cỡ nhỏ trận pháp tạo thành. Những trận pháp cỡ nhỏ này vòng vòng đan xen, tạo thành một cái hữu cơ chỉnh thể, không gì sánh được cân đối. Loại thủ đoạn này, sao Diệp Viễn dùng để cảnh giác cấm chế, cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Phải biết, bố trí một cái cỡ nhỏ liên hoàn trận dễ dàng, bởi vì vậy cần tính toán số lượng tương đối nhỏ bé. Thế nhưng là một khi trận pháp quy mô biến lớn, cái này tính toán quy mô, sẽ trình bao nhiêu độ khó tiêu thăng, 80 triệu dặm trận pháp khổng lồ. Đơn giản không cách nào tưởng tượng nó lượng tính toán. Loại cảnh giới này đã không phải là Diệp Viễn có thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, Diệp Viễn rốt cục cảm nhận được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cảm giác. Diệp Viễn có loại cảm giác Bát Không Sơn cấm chế, chỉ sợ là Thông Thiên Sơn vô số vạn năm qua tác phẩm đỉnh cao. Diệp Viễn, ngươi có nắm chắc không? Nhìn thấy bực này đáng sợ cấm chế ba động, Giang Từ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nơi này, hàng năm không biết chết bao nhiêu người, chính là mang theo trận đạo tông sư đến, một nước vô ý cũng là tan thành mây khói hạ tràng. Còn có mặt khác đường có thể đi sao? Diệp Viễn hỏi lại, Giang Từ cứng lại, lúng ta lúng túng lắc đầu. Tiểu tử, nhìn ngươi chạy trốn tới đâu đây? Đúng lúc này, ba đạo khí tức đáng sợ gào thét mà tới. Thủy Nguyên ba người rốt cục đuổi tới. Đi, Diệp Viễn không chút do dự, trực tiếp quay người leo núi. Thủy Nguyên ba người đến, lập tức đưa tới đông đảo cường giả chú ý. Ngoại trừ ở khắp mọi nơi cấm chế, Bát Không Sơn ngược lại là cùng phổ thông dãy núi một dạng. Xanh tươi tốt, cao mộc lâm lập. Đương nhiên, còn có đông đảo cơ duyên. Truyền thuyết, đại trận này đã từng diệt sát qua vô số cường giả chí tôn, lưu lại vô số cơ duyên. Cho nên dưới núi trên núi, đều có thật nhiều cường giả tại thăm dò. Hai cái thiên tôn mang theo một tên phế vật, thế mà trêu chọc ba cái thiên nhân cảnh cường giả. Điên rồi đi, bọn hắn bộ dạng này. Tựa hồ là đang tránh né thiên nhân cảnh cường giả mới chạy trốn tới nơi này. Hắc hắc, không biết giết chết mấy tên này. Cái kia ba cái thiên nhân cảnh có hay không ban thưởng đâu. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nghị luận. Đúng lúc này, Thiên Nhãn Thiên Đế cất cao giọng nói, ai có thể lưu lại kẻ này, thưởng một kiện đỉnh phong Thiên Đế Linh Bảo. Sinh tử chớ luận, lời vừa nói ra, trên núi lập tức sôi trào. Ha ha ha, tiểu tử, muốn trách thì trách người không nên trêu chọc cường đại như vậy tồn tại đi. Lúc này, khoảng cách Diệp Viễn gần nhất trận đạo đại sư một tiếng cười quái gì. Liền hướng Diệp Viễn nhào tới. Hắn là thiên tôn đỉnh phong cường giả, cũng là thất tinh trận thần, chân núi trận pháp, hắn sớm đã quen tại ngực, cũng sẽ không xúc động trận pháp. Diệp Viễn chỉ là cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, một đạo thần nguyên đánh vào người kia trước người năm trượng chỗ. Trong khoảnh khắc, một đạo ngọn lửa màu xanh sáng lên, người kia không kịp kêu thảm, liền bị thiêu thành tro tàn. Đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi một trận biến sắc. Bất quá, đỉnh phong Thiên Đế Linh Bảo dụ hoặc, để bọn hắn quên đi sợ hãi, nhào nhào hướng Diệp Viễn bên này đánh tới. Diệp Viễn khuôn mặt lạnh lùng, co ngón tay bắn liền, dẫn nổ từng đạo cấm chế, trong nháy mắt diệt sát 7-8 người, mà lại, dưới chân hắn cũng không ngừng, trực tiếp hướng trên núi đi đến. Thủy Nguyên cùng cô hồn thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, Thiên Nhãn huynh, dạng này căn bản vô dụng a. Thủy Nguyên lo lắng nói, Thiên Nhãn cười nói, kẻ này trận pháp thông thần, kỹ năng cơ bản chi vững chắc, không dưới ta, lúc đầu cũng không có trông cậy vào những tên ngu xuẩn này có thể lưu lại hắn. Chỉ cần bọn hắn có thể ngăn cản một lát, liền có thể để cho chúng ta đuổi kịp hắn. Các ngươi hai cái đi theo ta, có thể tuyệt đối đừng đi nhầm, nếu không thần tiên cũng không thể nào cứu được các ngươi. Hai người nghe chút không khỏi vui mừng quá đỗi. Có thể một giây sau, Thiên Nhãn lại nói, mỗi lần xuất thủ đã xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Chúng ta trước đó đã nói xong giá cả, có thể không đủ. Hai người thầm mắng một tiếng lão hồ ly, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này áp chế bọn hắn. Bất quá bây giờ lúc này, thật đúng là không thể không có hắn, đành phải phát hạ thiên đạo thệ ngôn, đáp ứng, làm xong những này, Thiên Nhãn bước chân đạp mạnh, liền hướng về trên núi đi đến. Thiên Nhãn Thiên Đế không hổ là siêu bát tinh trận thần. Hắn leo núi tốc độ so Diệp Viễn không chậm chút nào. Bất quá lúc này, Diệp Viễn đã sớm diệt sát hơn 10 vị thất tinh trận thần, trèo lên đến hơn 100 trượng độ cao. Diệp Viễn liên sát mười mấy người, rốt cục không ai dám đi lên. Nhưng vào lúc này, phía trên cường giả vậy mà hướng xuống lao qua. Nhìn thấy một màn này, Giang Từ lập tức mặt như màu đất nói, đáng chết, đỉnh phong Thiên Đế Linh Bảo dụ hoặc thực sự quá lớn, ngay cả bát tinh trận thần cũng động tâm. Lần này chúng ta chết chắc. Diệp Viễn lợi hại là không tệ, nhưng hắn thụ cảnh giới hạn chế, dù sao không bằng bát tinh trận thần, mà lại những này bát tinh trận thần trong này nghiên cứu nhiều năm, đối với nơi này cấm chế đều cực kỳ thấu hiểu. Diệp Viễn lần này phiền toái. Nhưng mà Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, nói, quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đã các ngươi nghĩ như vậy lên đường, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Nói đi, hắn lại là co ngón tay bắn liền, diệt sát trước hết nhất xông lên Thiên Đế cường giả. Nhìn thấy một màn này, Thiên Nhãn Thiên Đế không khỏi con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, tiểu tử này chẳng lẽ không cần thôi diễn sao? Hắn hẳn là lần thứ nhất lên núi, vì cái gì đối với nơi này cấm chế hiểu rõ như vậy? Bản đế năm đó lĩnh hội 10 dặm trở xuống cấm chế, thế nhưng là dùng mấy ngàn năm thời gian a. Thiên Nhãn Thiên Đế chấn kinh, cũng không phải là bắn tên không đích. Trên bát không sơn này, mỗi một cấm chế đều cực kỳ phức tạp, trận đạo tông sư bọn họ mỗi một bước đều đi cực kỳ cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng. Đặc biệt là lần đầu tiên tới, đối với nơi này cấm chế cũng không hiểu rõ người, càng là không dám lung tung đi lại. Không cẩn thận, chính là kết quả thân tử đạo tiêu, mà lại càng lên cao. Cấm chế càng là phức tạp thâm ảo. Diệp Viễn đỉnh đầu cấm chế, vậy cũng là bát giai trận pháp, uy lực cực kỳ cường đại, đủ để diệt sát thiên đế. Diệp Viễn còn chưa đi đến cái chỗ kia, lại có thể chuẩn xác dẫn bạo cấm chế. Cái này khiến hắn có thể nào không sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.